ทุมมานังเดวานังสัตดังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเดวาสัตดามนุสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเดวานังสัตดังสุตวาตากวาตินสาเดวาสัตดามนุสาเวสุงตากวาตินสานังเดวานังสัตดังสุตวายามาดามนุสาเวสุงยามานังเดวานังสัตดังตุสิตาเดวาสัตดามนุสาเวสุงตุสิตานะเดวานังสัตดังสุตวานิมมานารติเดวาสัตดามนุสาเวสุงนิมมารานตินังเดวานังสัตดังสุตวาปารานิมมิตาวาสวัตติเดวาสัตเวสุงเอนิมมิตาวาสวัตตินังเดวานังสัตดังสุตวาพระมากายิกาเดวาดามนุสาเวสุงเอตังภะกะวะตาบะราณาชิยังอิสิปะตาเนมิกะดาเยอนุตารังธรรมมาจักกังปะวัตติตังอัปปติวัตติยังสมาเนนวาระมาเนนวาเดเวนวานวาระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะยะวะพระปะมาโลกัสโดอัพพุทธัตถะจิอายัญสหัสสิยโลกัตถาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอฟะโซโลเกปาตุราโหสิอากิตกัมเมวะเดวานังเดวานุภาวันติอัตถโคภะกะวะอุดานังอุดาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญสิวาตาโพกุณฑัญโญติอิติหิดังอายัสมาโตกุณฑัญญะสัญญากุณฑัญโญเตวานามังอาโอสิ Chúng ta tiếp tục bữa học hôm nay. Hôm trước chúng ta nói xong phần Kammaramana là nghiệp cảnh. Thứ hai là Kammanimittaramana là nghiệp tưởng cảnh. Và bây giờ chúng ta sang cái phần gạ tị nimitta rammana là thủ tưởng cảnh. Cái chữ nghiệp, nghiệp tưởng và thủ tưởng này do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Còn Hòa Thượng Tịnh Sự thì dịch là điểm, điểm cảnh, điểm tưởng. Mà sư không hiểu luôn. Chữ điểm hơi lạ vậy ta ấy. Chúng ta nghe chữ điểm ở mốt. Có nghe ở về nghe được hai chữ điểm. Ai? Điểm Phùng Thị. Điểm một nữa. Nguyễn Khoa Điềm nữa. Đang cô nhập tâm nữa cô. Thế là nghe được hai cái điềm. Còn thủ tượng cảnh là gì? Thủ tượng cảnh chính là đối tượng của kiếp sống mà cần phải đến. Gá tỷ trong tiếng Bali là nơi tới, nơi đến, nơi đi đến. Tức là đối tượng sẽ được thù hưởng trong kiếp kế tiếp, tiếp theo. Tức là trong sáu trần cảnh, trong sáu cõi, chúng ta sẽ đi đến kiếp sau. Cõi là cõi gì? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh và trời người, phải chưa? Trời ở đây gồm có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Thì tùy theo cái thủ tượng cảnh đó, nó hiền lúc lâm chung mà chúng sanh sẽ có cái nơi đến. Gá tỷ tiếng Bali là gá tỷ gia nimittang, gá tỷ nimittang, đối tượng của kiếp sống mà cần phải đến gọi là thủ tượng cảnh. Chữ nimittang có nghĩa là dấu hiệu. Gá tỷ gia của cái nơi đến gọi là thủ tượng cảnh. Thủ tượng cảnh bao gồm sáu trần mà chúng sinh sẽ thấy, sẽ gặp và sẽ thù hưởng trong kiếp tới một cách rõ ràng. Thủ tượng cảnh cùng chia thành hai dạng: Upalapphitabbagatinimitta là đối tượng sáu trần của kiếp sống mà được thấy, được gặp. Chẳng hạn như nếu so sinh với cõi trời sẽ thấy thiên sa, thiên cung, thiên nam, thiên nữ, đồ trang sức chư thiên, vườn địa đàng, hoa trời các loài. Cái chữ vườn địa đàng là mượn của Thiên Chúa Giáo mô dịch vô đây hả? Nếu vô đây, vườn địa đàng là cái gì? Chẳng qua là cái gì? Public garden chứ có cái gì đâu. Cái công cộng, công viên công cộng. Nếu mà của hoàng gia gọi là vườn thượng uyển, còn vườn mình đi, vườn mình là công viên công cộng, cây xanh hoa lạ đồ gì, thì ở cõi trời gọi là gì? Cũng là vườn, theo Thiên Chúa Giáo gọi vườn địa đàng, còn mình gọi là các cái thiên cảnh, có các cái vườn công viên rồi gì đó mà các cái chư thiên hay đi dạo chơi, không có gì cả. Tức là cái người sắp chết mà thấy xé trời, thấy cái cung điện cõi trời, thấy bằng mắt thật, thấy thiên nam thiên nữ hiện ra. Cái này có chuyện kể chuyện cho quý vị. Ông gì? Thammika, cư sĩ Thammika Gahapati là cư sĩ. Ông Thammika này, ông một lời, một đời trung thành với Phật Pháp. Thời Đức Phật còn tại thế thì ông gần mất. Ông mới nói các con là đi thỉnh chư Tăng về tụng kinh cho cha. Thì chư Tăng để quanh vây cái vườn của ông, cái giường của ông nằm chết. Thì cũng hỏi là cư sĩ muốn nghe bài kinh gì chư Tăng sẽ tụng. Thì ông nói dạ con muốn nghe bài Từ Niệm Xứ. thì chư tăng đang tụng nửa chừng, thì các xe trời xuống để đón. Công đức của ông này quá lớn, cho nên sáu cõi trời từ cõi tử đại thiên vương, đao lợi già ma đầu xuất, hỏa lạc thiên và tha hỏa tự tài, có sáu cái thiên xa, tức là sáu xe trời, có các cái sarathi, tức là người đánh xe xuống để đón ông lên. Ai nói là ông đi lên cõi trời, tôi sẽ đón. Sướng không? Được lừa nữa. Ông biết là cảnh mình ra đi, thì ông nói các ông đừng có làm ồn, hãy im lặng, hãy im lặng để tôi còn nghe kinh. Thì ông nói hãy im lặng, hãy dừng lại, đừng làm ồn, là chư tăng nghe vậy. Chư tăng có thấy không? Người nhà có thấy không? Không. Thế là các ngài dừng lại, sau đó bỏ về. Các ngài về thì con cái rồi, vua sao các ngài về hả? Gia chủ bảo là chư tăng dừng lại, im lặng, thấy chưa? Chư tăng về thì các con vào bên cha, nói cha ơi, tại sao cha lại bảo chư tăng về? Nói ta có nói hồi nào đâu? Nói không. Chư tăng nói là cha bảo là hãy dừng lại, hãy im lặng, thế cho nên các vị họ dừng lại và họ đi về. Không phải, cha thấy sáu xe trời ở sáu cõi trời đang đánh xe chư các cái người xa ít, gọi là xa ra thi, tiếng Bali, là họ xuống, họ đón cha, họ làm cha sáu, ai cũng muốn đón, cho nên cha không chịu, cha bảo dừng lại, cha bảo họ im lặng vì cha đang nghe kinh. Nói đâu, tụi con có thấy cái gì đâu. Thì bây giờ các con muốn cha lên cõi trời nào? Là cõi trời Tushita Đâu Xuất, có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Vậy thì hãy lấy cái trang hoa đưa đây. Ấn Độ thì trang hoa đấy, cái đào có sẵn. Thủ tướng Việt Nam, Tổng thống Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Ấn Độ là đều được quăng vòng hoa một cái. Cho nên là đến cái đó này, vậy cha nguyện là lên cõi trời Tushita, và ông nói là các con ném lên, ném lên thì móc vào cái can xe. Thế ông thì thấy móc vào can xe, nhưng mà con ông thì thấy lơ lửng giữa trời không rớt. Con ông thấy đó là cái dấu hiệu mà ông được gặp, được thấy bằng mắt, thấy bằng mắt, tức cái hình sắc đó nó hiện ra, hiện ra bằng sắc thường để cho mắt người của riêng ông thấy được. Nếu sắp sinh vào cõi người sẽ thấy bầu thai mẹ, phòng ốc nhà cửa, đồ dùng làng mạc phố thị. Vậy quý vị mừng đi, nếu gần chết mà thấy những cảnh này là mình được sinh vào cõi người. Thấy một cái nhà rất là sang, trang trí rèm cửa rồi là sang trọng lắm, nhà sạch sẽ, gạch lát rất là bóng, trần nhà có chùm đèn rất là giá trị. Rồi mình được sinh vào nhà nào? Sạch thì nhà phù hộ, cùng thấy nhà thấy cửa mà gì, tre tranh nửa lá, có cái lu, có con lạch đi mô về miền Tây. Ngoài miền Tây nghèo, thành phố Cần Thơ rất giàu, nhưng mà về giữa cái chỗ mà nước đỏ đỏ đỏ. Thấy một thái phụ dễ sinh vào cõi người lắm. Đương nhiên rồi, nhưng mà thái phụ mà Vương Tôn Công Tử gì đó tiểu thơ thì còn ok hả? Để còn mà thấy ăn xin thai phụ nữa thì thôi. Cái đó do gì? Do nghiệp của mình mà nó đầy tới đó. Nhưng cái này nó thấy thật luôn nha, tức là đối tượng là sắc trần hiện tại đó. Nếu sắp sinh vào cõi súc sinh sẽ thấy các loài voi, ngựa, trâu, bò, mèo, chó, côn trùng. Ôi thôi rồi, ôi thân tôi nhé. Nếu chúng ta được học thì ta cải thiện chỗ này được không? Được. Được không? Được. Được. Cải thiện như vậy có sai quy luật không? Không. Không, là vì mình sẽ nghĩ tưởng nhớ cái cảnh mình đi đặt bát. Thấy cái cảnh đi đặt bát mình đã làm không? Làm. Làm nhiều không? Không ít. Chỉ đã thấy. Thấy giống như thấy trên, trên hình, trên ảnh, trên phim ấy. Mặc dù ảnh đó chịu giữa hư không. Khoa học hiện đại bây giờ chịu phim giữa hư không được chưa? Hôm Tết sư tỏ gửi cái clip của Trung Quốc kia. À, họ làm được rồi. Và chúng ta thấy như thế. Cái điều kiện thiện yếu là gì? Thứ nhất phải đi đặt bạc cho nhiều, đi làm phước cho nhiều. Thứ hai luôn luôn nhớ nghĩ tưởng đến, ít nhất nhớ đến cái bằng công đức của mình. Hả? Cho nên làm phước chỗ nào mà có bằng công đức thì xin cái bằng đem về dạng đầy phòng đầy nhà đấy. Mình nhìn trước đấy là sư được hướng dẫn và suy nghĩ theo cái lỗi hướng dẫn đó là sao, mình làm là có công đức rồi, mắc gì mà phải đem cái băng về mà khoe mà để đóng lên. Nhưng bây giờ là khác, chúng ta đặt vào cái băng đó mỗi khi vậy luôn luôn nhớ. Thay vì nhớ một bộ phim đời có lưu thì bây giờ nhớ cái băng đó cả nào hơn, cả nào lời thề hơn, đưa cho mình đi lên. Bởi vì quý vị hiện tại, tại đây và bây giờ quý vị chưa giác ngộ giải thoát, đừng nói chuyện trên gì, không phải trên trời trên mây xanh đâu, trên bậc thánh còn xa vời lắm. Chuyện lên trời còn khó, chuyện thành người còn khó thì nói gì chuyện bậc thánh. Phải chưa? Mà từ ngon lành là không cần những cái băng đó, lấy về đi, để vào người, để vào phòng, dạng lên. Ít nhất làm cái bàn paramattha xanh xanh đỏ đỏ này này, bỏ trong phòng ngủ luôn. Cần thì mở mắt khi nào thấy, thuộc được càng tốt, nhớ đến nó. Cần từ mà thấy nó, nhớ nó thì thế nào? Không thể đi xuống. Mặc dù tội lỗi có làm không? Có ai không tội lỗi hết. Ngay phản sự cuối cùng ai không tội hết? Người phàm là tội hết. Có thánh mới, thánh vẫn còn tội nha. Thánh 1, thánh 2, thánh 3 vẫn còn tha. Mà còn thánh 3 thì hết sân rồi, nhưng mà còn tham còn si. Thánh 1, thánh 2 thì vẫn còn tham sân si đầy đủ. Thánh thứ tư mới hết. Nếu sát sinh vào còi, ngà quỷ hạ Atula sẽ thấy rừng sâu vực thẳm, biển hồ sông nước, núi đồi đầm ao, cây cối hang đồng là nơi ở của ngà quỷ Atula. Rồi lụa đời, chứ đừng thấy cái cảnh sông hồ mấy nước mênh mông. Mình nhớ cái đợt nữa mình đi du lịch tới cái bãi biển nào đó rất là đẹp. Rồi sao? Phiêu lưu. Ôi mày cả nó đừng nhớ ấy. Vì nó sông hồ vực thẳm là chỗ của những cái chúng sanh đó ở. Họ ở cây cối đầm ao hang động. Dù là cái cây kiệm dạ, cái si, cái đồ gì 14 tỷ đó chứ đó, phải không? Mấy năm trước ồn ào, cùng là nơi ở của các chúng sanh đó. Người có tới ở nơi cái si không? Mình thôi, tránh đi. Nếu sắp sinh vào cõi địa ngục sẽ thấy chảo dầu sôi, lưỡi cưa người, diêm vương đầu trâu, mặt ngựa, quà đen, chó ngao, gươm giáo, lửa cháy, khói bốc. Thôi cả này thì rõ ràng rồi. Vậy mấy người mà hay làm bếp thì sao? Ngày nào thấy khói bốc hết, lửa cháy hết thì phải lo khóa quảng tường nha. Lúc đó phải lo khóa. Hoàng cái gì? Hoàng cái gì? Ví dụ thầy khỏi bốc lửa chạy lên thì còn cái gì? Sắc pháp chỉ là sắc pháp thôi. Còn sắc pháp chứ đừng quản cái ngọn lửa. Thầy chạo dầu sôi mình nấu ăn, chiên mình tẹt, chiên mình trứng, thầy dầu sôi rất nguy hiểm nha. Còn chưa kể có những người còn bình tường nữa. Ngày xưa sư nhớ cái chuyện có nhiều người nói tu gắt lắm, còn cái cô cái o nữa, người về o nữa, o bạn bằng giáo rồi họ nói thôi bữa nay làm nghề bằng giáo. Hỏi vì sao? Vì họ sẽ mua về rồi là cắt cổ gà, cắt cổ vịt, chặt tiệt heo, chặt tiệt bò. Có phải như thế không? Không có lý. Còn một người khác làm nghề uống tóc, uống rồi nhuộm tóc phụ nữ. Rồi đến khi họ rồi, thời trước con nhiều con chạy con chỉ. Tôi nói trời ơi, một lần mà tôi gọi cho họ là mấy ông chị nàng kêu chúng sánh đúng còi nàng nội về tôi là ô cay cay quá ấy. Một thờ rồi vẫn bị sặc nước cả đó gió đó. Tưởng tượng ra sanh nha, mà sanh nha của cái gì? Sanh nha của tương lai hả? Tương ra cái cỏ thế mới cũng chạy cũng rần đó, nó kêu mà mình ghi nhận được đấy. Tường mà tường nó nhập tâm thì mai một chết đi đó, thì sinh lại làm con đó hoặc là xuống địa ngục đấy. Nên là cả nhà nguy hiểm đấy. Gati Nimit là nó như thế. Gati Nimit ta là làm cái thủ tượng cảnh này là nó đối với cái loại thứ nhất. Đối loại thứ hai Upaphoga Gati Nimitta là đối tượng sáu trần của kiếp sống mà sẽ được thù hưởng. Chẳng hạn như nếu sắp sinh vào cõi trời sẽ ngồi trên thiên xa, du hành trong thiên uyển, vui đùa vui vẻ với các thiên nam thiên nữ. Tức là thấy mình được ngồi trong thiên xa xe trời, thiên uyển, vườn ngự uyển của trên các cõi trời, được vui đùa với các thiên nam thiên nữ, thấy mình được như thế. Cả nay dần dần như năm mới thôi, thấy thôi, thấy như thế, thấy bằng tâm tưởng, thấy bằng tâm nhưng mà không phải do mình tưởng tượng ra mà thấy. Nếu sắp sinh vào cõi người có dấu hiệu như bản thân đang đi đến nói chuyện với ai đó hoặc làm công việc gì đó, con người thì đang làm việc á, mình thấy mình đến cái văn phòng soạn giấy soạn tờ làm việc với là nhân viên bạn mình vân vân, hoặc là những vấn viên nào xa lạ, thì mình sẽ tái sinh vào cõi người. Nếu sắp sinh vào cõi súc sinh thì thấy mình đang là loài vật nào đó hoặc chỗ ở của loài vật đó, hoặc đang đùa giỡn với con vật này con vật nọ. Khi đó thì mình có thể thấy mình là người nhưng mà đang chơi với chó với mèo rồi là mình là một con chó chơi với con chó khác, hoặc là thấy cái chuồng chó chuồng ngựa, chuồng trâu, chuồng bò. Ôi xong, xong chưa? Thì khi đó về tại sinh vào bụng mấy con đó, con đó lắm, mấy chó mè, mèo mè, trâu bò mè, xong rồi gì nữa. Nếu sắp sinh vào cõi ngạ quỷ thì cảm nhận bản thân đang đi vào khu vực ghê rợn, thì đi vào rừng, vào núi, cây xanh, vực thẳm, ghê rợn á, ghê rợn quá. Rắn rít bò rồi chứ đó. Thân thể mình trong đạn ghế sờ xấu xí, hay mình đang đói khát vô cùng, cần phải kiểm thức ăn đồ uống ngay tức khắc. Đó, thì là sinh vào các loài ngạ quỷ, ngạ quỷ Atula là ở những cái cảnh giới đó. Nếu sắp sinh quả địa ngục, thấy mình đang bị búa gọ, bị đánh đập, bị bầy chó ngao cắn xé, hoặc bị xiềng xích trói cổ, hoặc đi đến nơi nhốt người bị tra tấn khốc liệt, khổ chưa, dứt khoát sẽ tái sinh vào địa ngục ngay. Tức là đây đang nói đến cần tử lúc gần chết mà thấy như thế, thì lộ trình tâm lúc gần chết nó thế nào là nhiều lộ trình lắm, hàng ngàn hàng vạn hàng tỷ tỷ, nó kéo dài như sư nói, một ngày nửa ngày, một giờ 15 phút hay là cả tháng. Có những người chỉ không đau ổn gì hết, lên nằm một đêm rồi chết. Cái này cũng khẳng định cho mọi người biết rằng nằm ngủ không chết được đó nha. Nếu cái tâm tự tâm chủ tỳ chưa sinh ra, vậy phải ngủ lúc thức, ăn xin lỗi, phải chết lúc thức, và có lộ trình tâm, có thể là lộ trình mùi lược yếu kém, nhưng nó vẫn nhận được đối tượng là ba cảnh này, là gì? Nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng. Ba cái cảnh này làm đối tượng rồi mới chết được. Có những người nói năm một đêm thấy bất sản dày nữa là chết, đó, cái chuyện này quá nhiều. Đó là nói theo ngôn ngữ thương tình hay nói theo tàng kinh thôi, là mô tả sự việc thôi. Còn nói theo Abhidhamm, ví dụ pháp, thì người đó phải thức dậy cái đã, thức cái đã, còn dậy cũng dậy chưa biết, thức biết hoặc là biết mơ hồ, rồi lộ trình cần tự nó sinh ra và đi đến tự tâm chết rồi tái sinh tiếp. Riêng về phần sẽ tái sinh vào cõi phàm thiên thì hai dạng thủ tướng cảnh nêu trên đều không có, chỉ có nghiệp tướng chế định văn nhất tỷ kammanimitta và nghiệp tướng đại hành maggata kammanimitta mà thôi. Bởi vì hai nghiệp tướng này là quả của các thiền tâm mà hành giả đã chứng đắc rồi, nên chỉ nhận các đối tượng là chế định và đại hành là những đối tượng mà tâm tiếp nhận sẽ cho quả tái sinh trong cảnh giới phàm thiên. Vậy các chúng sinh trong phàm thiên giới chỉ có nghiệp tướng, còn thủ tướng không có. Thủ tướng cảnh chỉ biểu hiện duy nhất qua ý ngôn và được xếp vào đối tượng hiện tại vì đang tiếp nhận dấu hiệu hay là tướng ấy. Một vài kết luận. Nghiệp cảnh thuộc về danh pháp nama dhamma, thuộc về dục giới pháp kama dhamma, thuộc về dục giới này là đối tượng tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh trong 11 cõi dục giới là hai suy đạt tâm thọ xả và tạm đại quả tâm. Thuộc về pháp trần sinh khởi qua ý môn manvada và thời quá khứ atita kala. Nghiệp tướng là thuộc ý môn, là cái bài hôm trước ấy, chứ không phải hôm nay. Hôm nay đang nói đến là thủ tướng. Nghiệp tướng cảnh kamma nimit thuộc về sắc pháp, danh pháp, chế định đều được. Thuộc về dục giới, dục giới là 54, 52 và 28, ba số này mọi người hiểu. Hoặc đại hành pháp không vô biên thứ, vô sở hữu xứ thiền là đối tượng của tục sinh thức trong kiếp sống mới của chúng sinh ở 11 cõi sắc giới, dục giới, 15 cõi sắc giới trừ vô tượng thiên và 4 cõi vô sắc giới. Thuộc về lục trần sinh khởi qua 6 môn, thời quá khứ, hiện tại và thoát thời, tùy phù hợp, tùy phù hợp. Cái này hôm trước chúng ta học về nghiệp tướng cảnh. Thủ tướng cảnh thuộc về sắc pháp, danh pháp đều được. Thủ tướng này thuộc về danh pháp hay sắc pháp? Thuộc về dục giới pháp, 54, 52 và 28. Như vậy sắc giới và vô sắc giới không có ở thủ tượng cảnh này, chúng ta chỉ thấy nghe là biết cái này, vân vân, là đối tượng tục sinh thức trong kiếp sống mới của chúng sinh 11 cõi dục giới. Cái này thủ tượng này chỉ thấy ở trong cõi dục giới, thuộc về lục trần sắc thinh hương vị xúc. Ví dụ khi chúng ta gần chết mà nghe tiếng chọc tiệt lợn kêu éc éc éc éc, nghe thôi không thấy, sinh làm chi? Rõ ràng là sinh vào các loài súc sinh. Tiếng éc éc đó thì nó na nả tiếng heo bị chọc huyết, tiếng bò, tiếng gì gì bị chọc tiệt, và vào đó khi đó nghe nha. Cho nên nó lục trần là chỗ này. Và sinh khởi qua gì? Môn nào? Nghe thì sinh khởi qua cửa là qua mắt hả? Tài nhị môn hả? Hiểu chưa? Nhị môn là nó khác. Còn đối tượng tức là trần là gì? Sáu trần mà không nhớ nữa hả? Trần là thính trần, tức là âm thanh nhỉ? Và cửa là môn ấy, là nhị môn, phải chưa? Là lỗ tai. Và cái này thuộc về hiện tại cũng có, thuộc về quá khứ cũng có. Vậy nếu chúng ta gặp thủ tượng cảnh nó xuất hiện lúc cần từ gần chết, dứt khoát sẽ sinh vào cõi dục giới. Cõi dục giới. Và cõi nào trong 11 cảnh giới đó chưa biết. Nếu chúng ta nghe một cái bài nhà nhạc thiên đình, nghe bằng tai thật sự thì sinh vào cõi nào? Nhà nhạc thiên đình thì sinh vào cõi nào? Mọi người hiểu chữ thiên đình đó. Ở Huế có cái gì? Nhà nhạc cung đình. Còn đấy nhà nhạc thiên đình. Thế chúng ta sinh vào cõi nào? Cõi trời. Cõi trời. Nghe đó, đấy đang nói chuyện nghe đó. Còn chúng ta mà cái lúc đó có thu hưởng được á, có thả hồn theo vậy, gió thả mình theo mây được á, gần liệt gần chết rồi, nằm đến giường bình rồi, có một nửa hả? Có đâu nửa bác, có cái đoàn đón thu hưởng được đâu, mà chỉ nghe thôi. Nghe có khi biết con mơ hồ hả, nhưng mà thì giọng hồi này thấy thiên xa, thấy thiên nam thiên nữ, đó là thấy. Còn bây giờ nghe hả? Nghe thì sẽ thế nào cũng được tái sinh lên các cõi trời dục giới. Dục giới nha. Còn sắc giới vô sắc giới thì không có thủ tượng Phật. Đây chỉ nếu ví dụ và hỏi để cho quý vị phân biệt là. Và cả nhà là đời thực đó, quả thực. Chúng ta học để chuẩn bị chết thế. Cuối cùng của tiến trình là cái gì? Đời người là gì? Là một hành trình đi từ sinh đến từ, phải chưa? Cái này là triết lý đóng cột luôn, phải chứ? Rất là đúng đắn. Thực ra cuộc sống chúng ta là một hành trình đi từ sinh đến từ. Sinh thì lỡ sinh ra rồi và còn từ thì sao? Còn lỡ được không? Lựa chọn được không? Lựa chọn được không? Cô Nhiên nói không. Hồi này mới nói được, bây giờ là không. Quý vị nguy hiểm quá. Lựa chọn được không? Được. được với những ai và không được với những ai, được với những người có học bài này. Không phải là sự tự hào rằng cái bài học này giá trị hay quý báu. Nếu chúng ta được học bài này, mình lựa chọn được. Trừ những người không có đức tin vào Phật Pháp thì họ không tin những cái này do sư nói. Xin mời ra ngoài, tôi nói chuyện với anh. Nhưng anh có tin vào Phật Pháp, tin vào nhân quả luân hồi, tin vào nghiệp và quả của nghiệp nhé, có chánh kiến, tin vào Phật Pháp, thì những cái này là Phật nói ra. Thế chúng ta có biết á? Các sư cũng biết. Phật nói ra, có kinh, có điển, có tàng ghi lại. Và ngày nay chúng ta được học, được sử dụng. Nếu học bài này rồi thì chuẩn bị cho cái chết của mình được á. Được. Chuẩn bị từ bao giờ? Bắt đầu từ bao giờ? Từ bây giờ. Ai đảm bảo ra nó tìm được ra đường, không có gì xảy ra. Đúng chứ? Chúng ta phải chấp nhận cái đó. Chứ đừng nghĩ rằng mình sẽ sống mãi mãi. Đừng nghĩ rằng là ngày mai tôi vẫn còn sống. À, không nghĩ chuyện đó. Bỏ đi. Mà nghĩ rằng chúng ta có thể chết mọi lúc mọi nơi. Chứ chết ở đây có nghĩa là sắc mạng căng bị đoạn, bị diệt, chứng đó thôi. Chứ sự thật chết tuyệt đối chưa? Chưa. Ai mới chết tuyệt đối? À là hạn mà thôi. Còn chúng ta chết tạm thời, đổi kịp thôi. Giống như đổi cái áo thôi. Ngày mai đi làm phải đổi cái trang phục cơ quan, mặc đồ công sở và anh có liên. À, chẳng thể mặc đồ nấu ăn ở nhà, mặc đồ ngủ ở nhà, mặc đồ làm việc ở nhà, mà phải đồ công sở. Là rõ ràng như vậy. Thì chúng ta mới đổi cái áo thôi. 8 giờ công sở thì mặc cái bộ đồ uniform, cái đồng phục đó. Về nhà không ai mặc được cái đó mà để nấu ăn, để đi tắm rồi mặc nó lại. Không có chuyện đó. Thì chúng ta chết là chẳng qua là thay đổi cái bộ đồ thôi, chứ chẳng có gì cả. Còn cái tâm linh này thì nó vẫn chết rồi nó sinh. Nó đúng như vậy. Là sao? Khi chúng ta mặc cái đồ bộ đồ để đi đến công sở và vào văn phòng để làm việc, nói ví dụ trường hợp này, thì có phải tâm linh, tâm thái của chúng ta thay đổi rồi vào? Đầu óc tư duy thay đổi. Vì sao? Mình vô cơ quan làm việc phải vô ngồi cái bàn, cái gương mặt, cái thái độ mình nó có giống với thái độ và gương mặt mà lúc ở nhà. Ở nhà mình cần make up không? Không. Nhưng tới cơ quan phải make up. Khuôn mặt chụp hình khác rồi, thái độ khác, tư duy tư tưởng khác. Làm việc thì phải computer, phải là công văn giấy tờ, là một người khác. Thì qua kiếp sống mới, chúng ta cũng là một chúng sanh khác. Kiếp sống này chúng ta đang ăn cơm, cá, thịt, canh, rau, dưa, muối đầu. Bây giờ qua kiếp sống làm con sâu, ăn gì? Ăn lạc cây. Khi đó bỏ cơm toảng mà mới đổi lật vân tay thôi. Phải? Là xong qua kiếp mới. Thì bên này vậy, tới cơ quan lời nói khác. Hả? Nếu mình là sếp, là thủ trưởng, lời nói khác. Ở cơ quan một ông sếp thủ trưởng hoành hoè, lời to tiếng lớn với nhân viên, nhưng về nhà có dám lời to tiếng lớn với vợ không? Có dám không? Đây cặp, đây là toàn cặp ba vợ, trừ cô ra vì hai chủ ra. Thấy chưa? Dạ mà. Thấy không? Lời nói thay đổi, mọi cái thay đổi, ăn uống cũng thay đổi. Ví dụ ở nhà ăn uống có thể nhồm nhoàm hết, có thể lấy tay bóc cầm đùi gà cắn xé ra đầy đủ lên cơ quan ăn tiệc. Sếp có dám ăn như vậy không? Hoặc là ăn bữa cơm trưa với nhân viên không có. Thì cũng vậy thôi, đồ ăn sẽ thay đổi, à, kiểu ăn thay đổi. Quá làm con sâu gọi là ăn mâm mâm mâm cái lá mới miếm miếm tí, và thay đổi, diện thay đổi, chuyển kiếp là vậy. Và nhưng cái này nó quy định về mặt nguyên tắc lý thuyết cho chúng ta, và chúng ta chuẩn bị theo cái lý thuyết này để kiếp sau mình đi lên hay đi xuống. Không có ai muốn đi xuống hết, ai mới xuống giống tay, không bao giờ có. Nhưng mà lo chuẩn bị từ bây giờ thì đi xuống là đương nhiên, đương nhiên. Còn cái chuyện tại thời điểm này trở về quá khứ thì mình làm phước có, làm tội có. Chúng sanh bình thường sao? Con người bình thường thì phước tội rất nhiều. Đừng nghĩ rằng là làm tội là giết người, trộm cắp đồ gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ngồi vậy mà thả hồn theo gió, thả mình theo mây là thiện hay bất thiện? Bất thiện là tội lỗi chưa? Tội lỗi kết quả là gì? Thọ gì? Thọ khổ à, phải nhận quả khổ đó. Đó, bây giờ thả hồn theo gió, thả mình theo mây nhá. Tâm tưởng đấng một cảnh giới xa vời nào đó, đấng hạnh phúc, đấng sung sướng như thế à. Tự nhiên bùm cả như Thổ Nhĩ Kỳ và chết, thấy chưa? Đồng đất cả chết, sinh vào đó. Người mà tâm si thì sinh vào đó à, thành súc sơn, thành súc sơn, tâm si cảnh là tâm tương ứng mà nó hút bên tới cái cảnh giới đó. Tâm mơ mơ màng màng, mê mê tình tình rồi không nhận thức được gì. Ôi, cái này rất quan trọng. Chúng ta biết cái này rồi, chuẩn bị giúp mình. Còn ai không biết thì đúng là vô duyên với Phật pháp. Không biết, tưởng mình tu nhiều, ui, ăn chay, niệm Phật, nó không thua gì hết so với những cái này. Biết cái này là căn bản nền tảng để đề ra phương hướng kim chỉ nam hành động cho mình trong những ngày tới luôn luôn như thế nào đó. Còn những cái điều kiện mà thiện hay ác, phước hay tội mình làm đó, là điều kiện thôi, là trợ lực thôi, trợ lực cho tận tự nghiệp. Mình làm thiện nhiều, giống như một vị thánh quen làm thiện rồi thì đối với họ làm ác là khó. Thì cảnh ác tâm tưởng suy tư suy nghĩ về ác rất là khó, phải chưa? Một đứa con nít lên 3 lên 5 như bé Misa thôi, thấy con kiến sợ không dám giết, thấy con chó cho đồ ăn đi hỏi ôn cho con, thấy người thấy bà là lên ôn xin kẹo cho người ta, tấm nó vai. Bây giờ về nó mà cầm cái cây mà đánh một cái con chó, con mèo hay con gì nó la, nó thiền đến cái mức như vậy. Thanh thoại quen gọi là tập quán, nó ghim vào trong tâm khảm. Thì những người như vậy mà lớn lên bảo họ mổ gà mổ vịt làm có được đâu, không làm được. Vậy chúng ta cũng tập những thói quen đó để cho gì? Để thiền nó nhiều thì chúng ta dễ gặp môi trường thiền, tâm nó tương ứng mà. Bây giờ có cái thuyết gì đó, thuyết hấp dẫn, mọi người có biết không? Đó, cái thuyết hấp dẫn nó nói như vậy, cái tâm nó tương ứng, nó tìm, nó hút đến. Và những người đó sẽ sinh hoạt kết bàn cộng đồng vui chơi với những người như vậy, phải không? Chẳng hạn người đi chùa thì chơi với người đi chùa, lên bàn kết Facebook thì toàn là cảnh chùa, rồi còn chưa kể chia ra chùa áo vàng với chùa áo đa nữa. Rồi bắn phá nhau ý ơi, rồi bắn phá cũng được, rồi kể lôi sư Tường Nhân, sư Thiền Đức vào bắn phá để có đồng minh. cảm ơn nhờ vậy mà sư hết chơi Facebook. Quý vị chơi Facebook sao sư? Sư chơi từ thời Việt Nam chưa có Facebook, sư đã chơi rồi. Rau thấy nó vô duyên mà. Người ta cho mình nhiều like thì mình sướng mà. Mà người ta không cho mình like thì mình buồn. Tại sao mày không like cho tao? Có. Vân vân. Chúng ta xem đồ hình ở trang 77 này. Kiếp thứ 3, kiếp thứ 2, kiếp thứ nhất, loài người và chư thiên là những hành giả chứng đắc ngũ thiên sắc giới. Cái đoạn này để nói cho cái nghiệp tưởng cảnh trên này này. Pancha macha na la phi pukala. Pancha là năm ngũ. Pancha ma là thứ năm để ngủ. Cha na là thiền. La phi là người. Pukala là người. La phi là đắc hay là được. Người đã đắc cái ngũ đề ngũ thiền sắc giới liên quan đến thiền lý tưởng sanya viraga phavana. Phavana là việc tu tiến, viraga là xa rời cái tưởng. Đến lúc chết chủ tị thì rời khỏi dục giới rồi đi tái sanh vào cõi vô tưởng. Là sao? Là người này tu chứng đắc đề ngũ thiền và người này tu cái pháp rời khỏi tưởng. Rời khỏi tưởng hay là xa rời tưởng? Thì tưởng có thì tâm có, tưởng không có thì tâm không có. Bởi vì sao? Sanya nó đồng sinh với citta, phải chưa? Cho nên có nhiều khi Đức Phật không nói là người vô tâm mà lại nói vô tưởng cho nó dễ nghe. Lỡ tiếng Việt mà dịch người vô tâm ngại, mà thời đại bây giờ vô tâm là sao? Mà người không có tâm có được á? Chúng sanh này, người lúc đó là khi họ tu cái thiền này, họ chán nản cái danh pháp, tưởng thuộc về danh pháp. Mà danh pháp luôn luôn đồng sinh là gồm bốn cái. Là gì? Bốn danh uẩn là gì? Thọ, tưởng, hành, thực. Tất cả cái này thuộc về danh pháp, đồng sinh đồng diệt với nhau. Cho nên chỉ dùng chữ rời xa tưởng, tức là rời xa danh pháp nhé. Cái chữ này nghĩa là không có dính đến cái gì danh pháp, chỉ có sắc pháp mà thôi. Cho nên những vị này chẳng không thích, muốn rời xa, muốn loại bỏ cái danh pháp. Giống như một cục đá khỏe, mình mệt mỏi vì có tâm tưởng phải không? Thấy chuyện vừa lòng thích, chuyện vừa lòng không thích, ghét, mệt đó. Vào cái nhà mà bụi bặm nó khó chịu, mệt đó. Nhà lộn xộn bừa bãi khó chịu, nhà ngăn nắp sạch sẽ lại thích. Đấy, vì có tâm tưởng mà mệt mỏi. Bây giờ làm cục đá, làm cây thông đựng giữa trời mà reo là sướng nhất quá. Chứ thông reo thông cũng biết, cho nên là sướng. Thì tại sanh vào cõi vô tưởng. À sanh nha sanh tạ phù mi. Tức vì này phải đắc ngụ thiền rồi. Là một loài phàm thiên chỉ có sắc pháp không có danh pháp. Đến khi tuổi thọ đủ 500 đại kiếp thì mạng phần. Mạng phần tức là chết rồi. Đấy vẫn là chúng sanh nghe, mà hình tượng như một cục đá. Trong sách còn nói rằng cái vị đó mà khi mà tịch chết tại cõi người, ví dụ đang sinh ở cõi người cõi thiên mà ở tư thế năm thì lên cõi trời vô tưởng này cũng là một cái dạng vật chất và sắc pháp đang nằm, đang ngồi. Nếu ngồi thiền thì cái hình tượng như ngồi thiền, lên ngồi trên 500 đại kiếp sướng không? Sướng nhá, vì có suy nghĩ mệt đau như óc. Họ chán lắm, chán bị môn tọa cả. Và họ là màng sống, ngoài là màng căn chỉnh sắc khối. Màng căn chỉnh sắc khối không có cần tự tốc hành tâm. Khi đã hết tâm rồi à, mà họ ở trên cõi đó họ chết thì có cần tự tốc hành tâm marana sanna savana, hoặc cần tự lộ trình tâm, tức là lộ trình cần tự cũng có. Bởi vì cảnh giới này chỉ có sắc pháp mà thôi, không có tâm và tâm sở sinh khởi. À, màng căn chỉnh sắc khởi là gì? Ai nhớ? Gồm có tám bất ly sắc và một sắc màng căn. Cái bàn cái ghế này này, đồ vật chất mà chúng ta thấy là gồm có tám bất ly sắc, avinipoga rupa, avinipoga rupa là tám bất ly sắc. Gồm có gì? Đất, nước, lửa, gió, cái gì nữa? Nhìn bạn á, đất, nước, lửa, gió, maha phuta rupa, đây rồi. Và thời quy a po te cho và dồi đấy, gì nữa? Rupa ramana là sắc trần, gì nữa? Gantha ramana hương, hương trần, gì nữa? Rasa ramana vị trần, và gì nữa? Ahara rupa là gì? Ahara rupa là sắc vật thực, sắc vật thực. Tám loại này không lời khỏi nhau, phải chưa? Cái này nói nhiều nói lại. Ví dụ cái bàn này, trong bàn này này có đất không? Không tin sơ vào cứng hay mềm? Có nước không? Có. Làm sao biết còn nước? Hả? Nó kết dính với nhau. Không tin đột nó có hơi nước bốc lên hả? Nước. Có lửa. Có. Là sao? Rơ vào thì nó nóng hoặc nó lạnh. Có gió không? Rơ vào nó căng hoặc trùng. Đó là đất, nước, lửa, gió. Ở chưa? Có sắc trần không? Nó có bị thấy bởi con mắt không? Cái nào bị thấy bởi con mắt gọi là rupa ramana, sắc trần. Nó có mùi không? Gandha ramana có mùi không? Người nó có. Người tịt mùi mà người không được. Có vị không? Có. Cái ghế, cái bàn này có vị. Rồi có phải a hạng không? A hà ra không? Vật thực là cái đem lại. Đem lại cho ai? Chống mùi một. Rồi cái này có âm thanh không? Có thính trân không? Cái bàn có thính trân không? Hả? Bàn nào này có? Có thính trân á. Tạm bất lý sắc có thính trân á. Có hay không? Không có. Âm thanh này là do kết hợp, do nhân duyên vừa hai vật gõ vào nhau. Còn nếu không gõ từ nó có. Nhưng mà không, để không không có thấy không? Thấy. Nhìn có thấy á. Đấy, như vậy là có sắc trần mà không có thinh trần, có vi trần, Gandha Ramana, có hương trần, sắc hương vị thì có, nhưng thinh thì không có, nha. Chứ đừng nói rằng cái này, cái bàn, rồi cái như vậy cái trọng thì có thinh trần đó. Có hay không? Xác định lại, tuyệt đối không, nha. Nếu không được đặn, không được gõ thì âm thanh không phát ra à. Rồi vật thực thì tất cả đều có. Đó là tạp sắc bất ly. Và cộng thêm một sắc màng căn nữa, chi huyết tạp ru bạ, là cái sinh màng của chúng sinh đó. Con gà con vịt có sắc màng cắn đó. Con gà vịt đang sống có không? Có. Còn con gà ngồi trên bàn thờ có không? Vì sao? Vậy con gà trên bàn thờ là cái gì? Là gì? Nó tạm loài hồi này, nó có gì đâu. Tạm sắc bất ly thôi, bất ly sắc thôi. Con gà, nói theo khoa học thì con gà con vịt ngồi trên bàn thờ là cái gì? À, protein, glucid, lipid, hết đường đạm mỡ, chứng đỏ mà thôi. Nó con màng á. Vậy quý vị ăn cái thịt đó là phải ăn ăn con gà không? Có ăn sinh màng á? Không có sinh màng nào đó. Đừng có lo ấy, đừng sợ tội lỗi ấy. Mình có đấy, mình có thịt không? Mình có glucid, lipid, protein đầy đủ. Nhưng mà ăn mà chưa chết thôi, vậy là còn sinh màng. Sát sinh chính là diệt cái sắc màng cắn của người ta. Cắt cổ gà nhổ, cắt cổ vịt, đâm cổ bò, lợn, gà, vịt để nó chết là cắt cái sắc màng cắn của nó. Còn danh màng cắn của nó con á, danh màng cắn nó con á, danh màng cắn thì nó đi tái sinh và sinh cái mới. Nhưng mà sắc màng cắn có đi tái sinh được không? Không có, vì nó là sắc pháp, nó sẽ mất sau khi bị cắt cổ. Vậy cái gì còn lại sau khi cắt cổ? Thì cái gì còn lại sau khi nó chết? Tạm cái sắc đó thì còn cái gì thôi. Tạm bất ly sắc này thôi, là một đống thịt gà, thịt vịt gì đó, con tạm cái này thôi. Sắc nam tịnh con không? Con gà đực con không? Con gà cãi con không? Hết. Vì cả không có cái gì là đực cãi khi nó chết hết. Đó. Chỉ cái này nó bị cắt là xong. Chắc khu số tạ kha na chiêu ha ca giá của con gà con không? Mắt con gà con á, hai cục đồng tử thôi. Vì sao? Nó có thấy được nữa đâu. Nó còn là màng sống nữa. Chúng ta có thể bỏ 5 phút nữa qua kiếp thứ nhất ha. Sau khi cái vị mà chết trên cõi trời vô tưởng đó sẽ cái gì? Không có tâm và tâm sở sinh khởi đến, rồi đi đến sinh ở cõi dục giới làm người hoặc chư thiên tiếp tục nha. Vì đó không thể làm phàm thiên, không rơi vào nhất thiên, nhị thiên, tam thiên, tử thiên nữa. Lý do có thân thiên đâu mà đắc, phải chưa? Mà tại sinh vào cõi thiên cho nên tỷ có. Nhưng tại sao vì đó không xuống địa ngục mà lại đi vào cõi người, cõi trời? Vì sao? Vì cái quả của những tâm đại thiện nó cho trước. Các tục sinh tâm hồ kiếp và tự tâm, các chúng sinh này có đối tượng là một trong ba loại nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng, được nhận từ hầu bảo nghiệp aparaparija veda niya kamma mà bản thân đã từng tạo trước đây. Tỉnh từ kiếp thứ ba trở đi, không phải kiếp vừa rồi, là vì phàm thiên vô tưởng. Tức kiếp thứ hai là phàm thiên vô tưởng, còn kiếp thứ ba là ở cõi dục giới, đúng chưa? Và vì đó là cái hậu báo nghiệp này sẽ cho quả là tái sinh vào cõi người hoặc cõi trời một cách tùy phù hợp, phụ thuộc vào hậu báo thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả tục sinh vào cõi dục giới. Đối tượng cả hầu báo nghiệp, hầu báo thiện nghiệp chính là nghiệp cảnh, nghiệp tướng cảnh hoặc thủ tướng cảnh của thoạt môn tâm của loài người hoặc chư thiên ấy nha. Tất nhiên cái này là thoạt môn tâm rồi, chẳng thể là ý môn hay là môn nào cả. Đây là nói cái trường hợp một chúng sinh đắc đề ngụ thiền sắc giới và vì ấy tiện tu là cái gì? Ly tưởng, thiền ly tưởng. Thì vì ấy sau đó sẽ tái sanh vào cõi trời vô tưởng. Rồi từ cõi trời vô tưởng 500 đại kiếp vì ấy chết. Chết xong rồi trở lại thì sinh làm người hoặc là làm chư thiên dục giới. Đấy, cái cách để chúng ta hiểu. Vì có nhiều người đến cái đoàn vô tưởng này không hiểu, không tưởng ra được. Họ chúng sanh đã vô tưởng mà chúng ta cũng là phi tưởng luôn, không tưởng tượng được, vô tưởng luôn, không có khả năng tưởng luôn. Kết luận lại thì hôm nay cũng phải giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Còn sáng chủ nhật thì mời mọi người là 8:30, 7:30 chúng ta đến áo dài để làm việc.